bạn đang nghe truyện tại kênh đọc truyện của Trầm Radio. Và đừng quên vào danh sách truyện để khám phá thêm nhiều truyện hay nữa nhé. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 của bộ truyện Duyên Phàm Trần. Nào chúng ta cùng theo dõi truyện các bạn nhé. Chương 6. À Nhứ, à Nhứ, nàng đang ngủ mơ à? Sao giống như là nghe thấy tiếng của Nguyệt lão vậy? À Nhứ, người đang ở đâu đó? Mau tới đây tâm sự với lão nhân gia ta đi. Giọng điệu này chắc chắn là của Nguyệt lão. Trì Nhứ mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng giữa điện Nguyệt lão. Gió hiu hiu từ thổi qua đại điện, gió bay mấy sợi tóc của nàng, vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhưng nàng lại không cảm thấy ngứa ngáy. Nguyệt lão cười tủm tỉm nói, cuối cùng cũng đến rồi. Lần đầu báo mộng cho thần tiên, mãi không thấy ngươi đâu, ta còn tưởng thất bại rồi chứ. Cảm giác hạ phàm thế nào? Vốn dĩ muốn tìm Trì Nhứ không cần phải phiền phức thế, thần tiên có thể dùng pháp lực để mà liên lạc với nhau qua diễn đàn trò chuyện riêng tư trên tiên bích. Nhưng Trì Nhứ ngoại trừ có tiên cốt ra thì hoàn toàn không có chút pháp lực nào, chẳng khác gì là một người bình thường. Đương nhiên cũng không có tài khoản tiên bích, nên Nguyệt lão đành phải báo mộng cho nàng. Nguyệt lão, ta mới xuống trần ngày đầu tiên thôi, còn chưa được thấy toàn cảnh thế gian như thế nào nữa. Trì Nhứ nói, thật ra ngài muốn hỏi ta đã tìm được người thích hợp chưa chứ gì. Hả, chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Nguyệt lão bị vạch trần, cười ha hả vuốt vuốt quải trượng. Vậy ngươi tìm được người chưa? Gặp được một người cực kỳ tốt luôn, Trì Nhứ nói. Nàng vốn còn muốn kể kỹ càng hơn, nhưng nghĩ lại chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả, tùy tiện nói ra có phần quá không ổn. Bởi thế nàng nói, ta sẽ quan sát thêm, ngài đừng gấp. Dù thế nào ta cũng phải tìm một người đáng tin chút, lỡ đâu có người giả vờ muốn thành thân với ta, vừa quay đầu đã tung tình với mật thám tầm giới, vậy là miếu Nguyệt lão của ngài tiêu đời luôn rồi. Người nắm bắt tin tức nhanh nhất thiên đình tổng cộng có 3 vị thần tiên: Thiền Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ và mật thám tầm giới. Hai người đầu thì trấn thủ Nam Thiên Môn, coi như là nhân viên công chức, còn vị cuối cùng thì trượt biên chế vài ba lần, không thể đảm nhiệm chức vị trên thiên đình, cho nên dứt khoát bắt đầu tự mở cho mình một lối đi riêng, chuyên gia thu thập điểm yếu của các vị thần tiên. Hơn nữa, nửa tin đồn xấu của thần tiên trên tiên bích đều là do hắn tung ra ngoài. Hoàng nói đến chuyện hắn làm như vậy mà lại có không ít tín đồ dưới trần gian, nhưng có thể tưởng tượng được chúng thần tiên trên thiên đình không muốn gặp hắn đến cỡ nào. Nguyệt lão tán thành gật đầu, đúng vậy, ngươi nghĩ rất là chu toàn, đúng là chúng ta không được quá gấp gáp, tránh lộ nhược điểm. Được, vậy thì tiểu tử kia tên là gì, làm nghề gì, trong nhà có bao nhiêu người, có bao nhiêu mẫu đất? Trì Nhứ, còn chưa có chắc chắn là hắn mà. Còn nói không gấp, Nguyệt lão này đúng thật là tính tình nóng nảy, lại còn hay quên. À Nhứ, bây giờ ngươi với hắn có quan hệ gì rồi? À Nhớ suy nghĩ một hồi, hắn có lòng tốt cho ta ở nhờ, hẳn là bằng hữu đó. Không tệ, không tệ. Nguyệt lão rất là hài lòng với tiến độ này, thầm nghĩ, một ngày làm bằng hữu, hai ngày thành tri kỷ, ba ngày là có thể động phòng qua chút rồi. Nhưng mà lời này không thể nói ra ngoài được, tránh tạo áp lực cho Trì Nhớ. Nguyệt lão nói, vậy thì à Nhớ, người cứ ở trần gian chơi vui vẻ đi, không cần vội về trời mà làm gì. Nếu nhân cơ hội này tìm được một lang quân như ý thì không có gì tốt hơn nữa rồi. Nhiệm vụ lần này Trì Nhứ hạ phàm chính là tìm một người để thành thân, bất kể là thật lòng hay là khế ước, thì tóm lại là thành lập một lần hợp tác dựa trên cơ sở đôi bên tự nguyện. Nhưng mà Nguyệt lão thân là trưởng bối, luôn hy vọng Trì Nhứ có thể tìm được một phu quân thật sự hợp lòng hợp ý, để có người chăm sóc nàng đến hết quãng đời còn lại. Trì Nhứ lắc lắc đầu nói, ta nghĩ ta không tìm được đâu. Nguyệt lão, tại sao vậy? Ta có trực giác như thế. Trì Nhứ không biết giải thích như thế nào, chỉ đành nói vậy. Dường như từ rất lâu trước đây, nàng đã thầm rung động với một người, mà người đó giờ đã nằm trong phần ký ức đã đánh mất của nàng. Nguyệt lão, Nguyệt lão. Tiểu Hồng Nương gọi Nguyệt lão một tiếng, ông không có phản ứng gì, đành phải lớn tiếng gọi lần nữa. Sách nhân duyên lần trước ngài đưa cho ta đã viết xong rồi, ta viết thêm một quyển nhé. Nguyệt lão ngồi trước gương tình nhân, thoáng lấy lại tinh thần. À, được, Nguyệt lão ngày đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Hồng Nương thấy ông không có tâm trạng thì tò mò hỏi. Ta đang nghĩ, dây tơ hồng của A Nhứ sao lại không buộc được với ai cả? Tiểu Hồng Nương không hiểu gì. Hả? Trong thiên hạ còn có mối nhân duyên nào mà Điện Nguyệt lão không thể tác thành sao? Nguyệt lão tự lẩm bẩm. Lẽ nào số phận đã an bài muốn nàng ở bên cạnh nam nhân 100 năm trước kia sao? Lập tức ông phủ nhận trong lòng. Không thể nào, không thể nào. Dây tơ hồng của Trì Nhứ và nam nhân kia đã bị một dao cắt đứt từ lâu rồi. Trì Nhứ nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, vươn vai, duỗi thắt lưng theo thói quen. Duỗi được phân nửa, ta lại đụng vào tường. Lúc này Trì Nhứ mới nhớ ra là mình đã không còn ở trên thiên giới nữa. Nàng mở mắt nhìn quanh phòng ngủ, phát hiện cạnh giường có một cửa sổ. Xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng manh, ánh mặt trời dịu dàng lọt vào phòng, khiến lớp giấy cửa sổ trở nên sáng long lanh. Trời đã sáng rồi. Nàng sửa soạn một lượt xong thì xuống giường, vén màn đi tìm Lê Liễu Phong. Tuy nói là bèo nước gặp nhau, nhưng trên người của Lê Liễu Phong lại có một loại cảm giác làm cho nàng rất là an tâm, lại không có vẻ nghiêm túc. Trải qua một ngày ở chung hôm qua, Trì Nhứ nghĩ nếu sau này mình đưa ra yêu cầu thành thần với hắn sẽ không bị từ chối. Lê Liễu Phong đứng ở cửa, đưa lưng về phía của nàng, chắc là đã phát hiện động tĩnh phía sau nên là xoay người, khẽ gật đầu với nàng. Chào buổi sáng. Hôm qua hắn mặc một kiện đoạn y màu đen, hôm nay lại thay vải thô màu xanh nhạt. Bất kể là loại nào, trông hắn vẫn cao lớn, khí chất xuất chúng. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Trì Nhứ nhịn không được muốn liếc thêm vài cái, nhưng lại cảm thấy làm như vậy không ổn lắm, nên khi ánh mắt chạm phải hắn thì lập tức dời đi, lướt qua bên cạnh hắn, nhìn thấy một mớ hỗn loạn trong viện. Hoa cỏ hôm qua vẫn còn đầy sức sống, lúc này gần như là đã nằm trên mặt đất, dính đầy bùn, còn mấy cây ương ngạnh hơn chút thì xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng hoa lá đã hoàn toàn héo úa. Nàng không khỏi có chút đáng tiếc, bọn chúng bị thổi ngã hết rồi. Cũng phải đêm qua mưa gió to lớn đến vậy, hoa cỏ có thể chịu đựng được mới là lạ. Không sao, chúng ta có thể trồng lại mà. Lê Liễu Phong nói, mấy ngày nữa sẽ có chợ phiên, nàng muốn cùng đi xem không? Hắn nhớ rõ Trì Nhứ rất thích tham gia náo nhiệt, cho dù là trăm năm trước hay là bây giờ. Rõ ràng là võ thần uy phong của thiên giới mà lúc nào cũng giống như là một tiểu cô nương chưa trưởng thành. Quả nhiên, Trì Nhứ hớn hở mặt mày nói, được, có phải sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, mặt đẹp không? Nghĩ lại, nàng nghe Nguyệt lão nói nhân gian có rất nhiều chuyện thú vị nên đến xem, trong đầu mới bắt đầu nảy ra ý tưởng hạ phàm. Ai ngờ lại gặp được Lê Liễu Phong trước, nàng quên bén luôn chuyện này. Lê Liễu Phong, ừ, rất nhiều. Quan trọng là còn có thể mua y phục cho nàng. Thật ra người dễ nhỏ đã chuẩn bị y phục sạch cho Trì Nhứ rồi, chỉ là trong nhà nam tử sống một mình lại xuất hiện y phục không giống một người đứng đắn. Lê Liễu Phong đành sai chúng thu lại. Sáng sớm sau cơn mưa mang chút cảm giác mát mẻ, không khí có mùi rất dễ chịu. Trì Nhứ hít sâu một hơi, khẽ động mũi. Mùi gì mà thơm thế? Ta nấu cháo sợ nàng đói, Lê Liễu Phong nói. Thực ra thần tiên không ăn qua uống sương, cũng không có hấp thụ linh khí trời đất như là trong truyền thuyết, mà ngược lại bọn họ rất là dễ nuôi, không ăn cũng không chết đói, không kén ăn. Con người ăn gì thì bọn họ sẽ ăn cái đó. Ví dụ như là xích cước đại tiên cực kỳ thích ăn đùi gà cay. Nguyệt lão là lão đầu dưỡng sinh đã lâu, bình thường thì không ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, cơ bản đều là ăn canh xương. Chị Như ăn nhờ ở đậu nên là không dám kén chọn, quanh năm suốt tháng ăn củ cải trắng luộc, vừa nghe đến cháo đã muốn bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại, đây là Lê Liễu Phong tự tay nấu, không thể phụ lòng người ta được. Vì vậy nàng theo hắn vào trong phòng bếp. Trên bếp đặt một cái hũ đất sẫm màu, mặt ngoài đen bóng, một làn khói trắng bay thẳng vào lỗ tròn trên nắp, tản vào không khí một mùi thơm thoang thoảng. Cả phòng bếp tràn ngập mùi thơm này. Trì Nhứ phát hiện mình thật sự là hơi đói bụng. Lê Liễu Phong cầm cái môi trên thớt, nhấc nắp ra khuấy một cái. Sắp xong rồi. Hắn múc đầy một chén đưa tới, coi chừng nóng. Cháo được nấu rất kỹ, nằm trong chén sứ trắng càng thêm óng ánh. Hạt gạo nở to tròn, ăn vào mềm mềm, mang theo vị chút ngọt dịu, bỏ xa cháu lương như ý lương duyên của Nguyệt lão tận 10 con phố. Chị Như múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi thổi, không khỏi nói, ngon lắm. Lê Liệu Phong múc mấy món phụ cho nàng, rồi đặt trước mặt của Trì Nhữ nói, làm nhiều quen tay thôi, nàng thích là được rồi. Hắn nhớ Trì Nhữ đã từng nói mình thích ăn cháo, nhưng lại chỉ thích loại vừa mềm vừa nhừ. Hắn còn vì thế mà cố ý nghiên cứu tỷ lệ nước, sức nóng của nồi nấu. Chỉ tiếc là lúc ấy không có cơ hội để mà thể hiện tay nghề. Nhưng lời này của hắn lọt vào tai của Trì Nhữ lại mang theo một ý nghĩa khác. Trì Nhữ bỗng ngừng tay, thầm nghĩ, từ nhỏ hắn đã mất phụ mẫu người thân nên sớm đã phải gánh vác việc nhà, làm ruộng, nấu cơm gì cũng biết, gia cảnh lại nghèo túng nên chỉ có thể ăn cháo thôi. Tiên nữ khác hạ phàm đều có thể phân ưu giải quyết khó khăn giúp con người, sao chỉ có mình nàng là ăn chực uống chực thôi vậy? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì không? Thật ra ta rất là khỏe đó. Trì Nhữ nói, làm ruộng, chăn trâu đều được cả. Ta không có trâu. Lê Liễu Phong nghĩ ngợi rồi đề nghị, hay là nàng khen tay nghề của ta chút đi. Tay nghề rất tuyệt. Trì Nhữ nghiêm túc gật đầu với hắn, sợ hắn không tin, nàng lại bổ sung, thật đó, trong cháo này có mùi lá trúc thoang thoảng, vừa mềm vừa ngọt, ngon nhất trong số tất cả các cháo ta đã từng ăn luôn. Thật sự muốn bảo Nguyệt lão đến đây mà bái sư ghê. Ừ, được khen như vậy cũng không uổng công ta nửa đêm lần mò lên núi hái lá trúc tươi nhất, rửa sạch, trải một lớp lá trúc lên lớp gạo, cuối cùng ngâm trong nước qua đêm rồi mới lấy nước trong để mà nấu. Lê Liễu Phong nói. Trì Nhữ trợn to hai mắt, phức tạp như vậy à? Đột nhiên nàng cảm thấy bữa cháo này thật là xa xỉ. Nàng tin à? Lê Liễu Phong nhìn nàng cười khẽ, sau đó nghiêm túc nói, ta bịa đó. Trì Nhữ trợn mắt. Ăn sáng xong, Trì Nhữ rốt cuộc cũng thoát khỏi áp lực tâm lý ăn không ngồi rồi, tìm được đất dụng võ cho mình, rửa chén. Trong lúc đó, Lê Liễu Phong đứng ở một bên hướng dẫn, hai người thỉnh thoảng hàn huyên vài câu chuyện phiếm. Các tiên nữ trong thiên đình cực kỳ coi trọng vấn đề giữ gìn vóc dáng. Sau khi mà ăn xong thì thường sẽ đi dạo, Trì Nhữ bị bọn họ ảnh hưởng, hình thành nên thói quen này. Sau khi mà rửa chén xong, nàng muốn ra ngoài tản bộ một lát. Tiếc là đêm qua mưa quá lớn, đường trong thôn vẫn chưa kịp khô, đi một bước là dặm phải bùn đất ngay, nên là nàng đành thôi. Trong viện có một con đường nhỏ lát đá xanh, cao hơn mặt đất sinh lầy một chút, đi trên đó cũng không quá bẩn. Chị Nhữ bước một bước, quyết định đi tới, đi lui vài vòng, coi như là tiêu cơm. Nàng đi tới trước hàng rào, quay người đi trở lại, chợt phát hiện Lê Liễu Phong đang nhìn nàng. Nam tử áo lam đứng ở trong cửa, ánh mắt thâm thúy mà chăm chú nhìn nàng. Bị nàng phát hiện, hắn cũng không bối rối mà dịu dàng cười với nàng. Đột nhiên có một cảm giác, hình như hắn vẫn luôn nhìn nàng. Bất kể là đang làm gì thì dường như nàng vẫn luôn ở trong tầm mắt của hắn. Nụ cười của Lê Liễu Phong chợt tắt, hắn sải bước đi nhanh về phía bên này. Cùng lúc đó, Trì Nhữ cảm nhận được sau lưng có thứ gì đó đang tới gần. Nàng lập tức cúi thấp người, thuận thế tránh sang một bên. Người kia ngơ ngác lao thẳng về phía trước, bị Trì Nhữ đè lại, nặng nề ấn xuống đất. Trong không trung truyền đến tiếng xương gãy giòn tan, nhưng người bị đè xuống chỉ phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Trì Nhữ theo bản năng phản ứng lại, mới giật mình phát hiện mình xuống tay quá nặng rồi. Chuyện này thực ra cũng không thể trách nàng. Bẩm sinh nàng đã mạnh hơn các tiên nữ bình thường rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi ở trong cái trạng thái căng thẳng, đương nhiên là quên kiềm chế lại. Ngay lập tức nàng buông lỏng tay ra, khẽ cau mày. Thân thể của người này không bình thường, nhiệt độ cơ thể cực kỳ thấp, cách một lớp y phục mà nàng cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo. Hơn nữa các khớp xương và bắp thịt dường như là cũng rất cứng. Sau khi bị mạnh mẽ uống công đột ngột như vậy cũng không hề có chút vùng vẫy. Lê Liễu Phong lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên. Người nọ thoáng co rúm lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng nức nở khó hiểu. Trì Nhữ, người nói cái gì? Nam nhân này cao to vạm vỡ, nhưng mà giọng lại nhỏ như là mũi kêu, ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói ra được câu nào trọn vẹn. Các người làm gì đó, đừng có ức hiếp nó. Một âm thanh tức giận từ ngoài hàng rào truyền đến. Trì Nhữ quay đầu lại thì thấy một bà lão đầu quấn khăn, hai tay chống nạnh, hung hăng nhìn bọn họ chằm chằm. Xét theo tuổi tác, có lẽ là mẫu thần của nam nhân trên mặt đất này. Bà lão này mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng động tác lại không tính là chậm chạp. Bà ta vội bước từng bước nhỏ đi tới, đỡ người trên đất dậy. Ngược lại, nam tử cao lớn kia lại co rụt ngồi lại như là gà con, vùi đầu vào vai của bà lão, dáng vẻ vô cùng ức ức. Trì Như đang định giải thích, nhưng có vẻ bà lão kia không muốn nghe. Bà ta đỡ hắn, run rẩy đi qua cửa. Lê Liễu Phong khẽ quát, đứng lại. Bà lão kia hiển nhiên nghe được, động tác thoáng chậm lại, nhưng bước chân lại không hề ngừng, ngược lại càng thêm vội vàng, cứ như là lời nói của Lê Liễu Phong chỉ là gió thoảng bên tai. Nhưng mà câu tiếp theo của Lê Liễu Phong lại làm cho cả người của nàng cứng đờ tại chỗ. Vị lão bà này, bà nóng lòng muốn rời đi là vì biết hắn đã chết rồi sao? Chương 7. Bà lão không thể giả câm giả điếc được nữa, run giọng nói, người nói nhảm cái gì đó? Lê Liễu Phong không trả lời, chỉ ôn quà nói với Trì Nhữ, lại đây. Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi bắt nạt đứa con trai ngu dại của ta chưa đủ hay sao, mà còn muốn nguyền rủa nó chết nữa? Bà lão tức giận nói, chẳng lẽ người Triệu gia thôn các ngươi đều vô nhân tính như thế sao? Nam nhân cao to vạm vỡ nọ im lặng trốn sang bên cạnh bà lão, giống như là không có mẫu thân đỡ, hắn sẽ yếu ớt đến mức mà ngã xuống đất. Trì Như vốn đã bước một bước tới chỗ của Lê Liễu Phong, nhưng chợt nhớ tới Lê Liễu Phong chỉ là một người phàm, nhưng nàng là tiên nữ, thế mà lại để cho hắn chăm sóc. Về tình về lý thì nàng đều nên chắn ở trước mặt của hắn. Nàng dừng bước xoay người nói, bà nói hắn ta còn sống, vậy có thể để cho ta thăm dò hơi thở được không? Bà lão nói, ta không rõ con trai mình còn sống hay là đã chết sao, ngươi đừng có mà không nói lý. Lời nói chưa dứt, tai của Trì Nhữ đã xẹt qua cái mũi của nam nhân, hơi dừng lại một chút rồi dứt khoát thu về. Bà lão sợ hãi lui về sau một bước, dù sao bà ta cũng đã già, trên lưng còn có đứa con trai như không xương thế này, nên suýt chút nữa đứng không vững, phải dùng sức mới chống đỡ được cơ thể. Sắc mặt thoáng trắng bệch, bà ta khó khăn thở hổn hển, sau đó xoay người đỡ lấy con mình, trừng Trì Nhữ một cái rồi chậm rãi rời đi. Kỳ quái, người kia còn thở. Trì Nhữ nhìn bóng lưng của bọn họ nói, Lê Liễu Phong nói toàn thân của hắn đều là thi khí đã chết từ lâu, không giống như là người sống. Trì Nhữ phán đoán người nọ đã chết là dựa vào quan sát và xúc giác, nhưng lời nói vừa rồi của Lê Liễu Phong lại quá mức trừu tượng. Trì Nhữ có chút sửng sốt, thi khí à, nghe có vẻ chuyên nghiệp nhỉ. Trước đây ta muốn làm phương sĩ nên học được đôi chút, đáng tiếc học cái này lại quá tốn kém. Sau đó lại, vẻ mặt của Lê Liễu Phong trở nên ảm đạm, lại đụng vào chuyện đau lòng của hắn rồi. Trì Nhữ hối hận không thôi. Bây giờ ngươi đã rất lợi hại rồi, thật đấy, ngươi xem, ngay cả thi khí ta cũng không biết. Được nàng khen, ta rất vui đấy. Lê Liễu Phong cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý cười. Chẳng hiểu sao, mặt của Trì Nhữ hơi nóng lên, nàng vội vàng chuyển đề tài. Chúng ta cứ mặc kệ không quản thì sẽ thế nào? Quỷ hồn nán lại nhân gian, quá lâu sẽ dễ tích tụ oán khí, sau đó biến thành tai họa, đến lúc ấy sẽ rất là khó đối phó. Lê Liễu Phong nói, nam tử kia rõ ràng là có hơi thở, nhưng mà trên người đã có thi khí, ta chỉ có thể nghĩ đến một đáp án thôi. Có câu, mỗi nghề đều có sở trường riêng, chuyện thi quỷ không phải là chuyên môn của thần tiên chốn thiên đình, cho nên nàng lắng nghe rất là chăm chú. Cái gì? Hắn đã chết, nhưng mà hồn phách vẫn còn trong cơ thể. Lê Liễu Phong nói, một người sau khi mà chết, hồn phách vốn sẽ bị quỷ sai mang đi, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà hồn phách của hắn vẫn ở trong thân thể. Nàng có chú ý đến vết thương trên người của hắn không? Trì Nhữ suy nghĩ một chút, một cái ở giữa ngực và bụng, một cái ở trên cổ, hình như là máu đã khô lại rồi. Với thể chất của người phàm thì hẳn là đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Thảo nào khớp xương và cơ bắp của nam tử kia là cứng đờ, da dẻ lạnh ngắt như vậy, hóa ra là một xác chết. Trì Nhữ bỗng nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, mặt lập tức tái nhợt. Ta đi rửa tay. Hôm qua lúc mà xuống thì toàn thân đổ đầy mồ hôi, hôm nay lại sờ soạn vào xác chết. Trong số tất cả các tiên nữ đã hạ phàm, có lẽ nàng là người không gây chú ý nhất. Nếu người đó đã chết, Trì Như vừa chỉ tay, vừa như là có điều suy nghĩ. Lão bà kia sớm chiều sống chung với hắn, chẳng lẽ cũng đã biết rồi sao? Ừ, ta nghĩ như vậy. Lê Liễu Phong nói, nhìn phương hướng bọn họ rời đi thì chắc là người ở thôn bên cạnh. Hay là chúng ta đi hỏi thử xem. Lê Liễu Phong nhìn nàng, đó là xác chết đấy, nàng không sợ sao? Trì Như lắc đầu, cũng không sợ lắm, ta... Vừa định buộc miệng nói mình là thần tiên, nàng lập tức ngừng nói, nghiêm túc giải thích. Thật ra, từ khi còn nhỏ, ta đã bị âm khí quấn thân, quen rồi. Lê Liễu Phong bị năng lực học đi đôi với hành bậy bạ của nàng làm cho sặc. Sáng nay, tuy gió to nhưng mà đường vẫn có chút lầy lội do trận mưa lớn đêm qua. Chỉ cần không để ý một chút là đế dài sẽ dính đầy bùn đất. Lê Liễu Phong đi đằng trước, Trì Nhớ theo sau. Không bao lâu sau, nàng phát hiện được bí quyết không giảm phải bùn. Lê Liễu Phong, ta phát hiện, đi theo dấu chân của ngươi sẽ không có đạp trúng bùn. Khóe miệng của Lê Liễu Phong khẽ cong lên, không trả lời. Trì Nhớ cho là hắn không nghe thấy, đang định lặp lại thì bỗng phản ứng kịp. Đây là người đang dò đường cho ta sao? Lê Liễu Phong trầm ngâm nói. Ừ, rõ ràng như vậy sao? Ta còn tưởng nàng sẽ không phát hiện ra chứ. Trì Nhớ im lặng. Hắn nghĩ như vậy thật mới là lạ đó. Đây rõ ràng là nói nàng ngốc mà. Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong lòng của nàng lại cảm thấy ngọt ngào. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Sau khi ra khỏi Triệu Gia Thôn, có một con đường lớn bằng phẳng, hai bên là mảnh ruộng ngập nước. Không biết là chúng vốn đã đầy nước như thế hay là do trận mưa lớn đêm qua. Mấy lão nông sắn ống quần, chân cao chân thấp đi thu gom quanh ruộng. Trên bờ ruộng cách đó không xa, có một con trâu chậm rãi đi tới. Nhìn từ xa như thế này, bầu trời cực kỳ trống trải, mây trôi vô cùng thong thả, vạn vật xung quanh đều nhóm màu nước. Phong cảnh khiến cho lòng người không khỏi trở nên nhẹ nhàng. Lê Liễu Phong, bình thường người sẽ làm gì vào giờ này? Trì Như bỗng tò mò. Liệu có giống như là những lão nông này, xoắn ống quần, bận bịu vất vả trên đồng ruộng không? Nàng thử tưởng tượng bộ dạng y phục của Lê Liễu Phong dính đầy bùn đất, nhưng dù nghĩ thế nào thì người trong đầu nàng vẫn phong độ như trước. Lê Liễu Phong nói, giống bọn họ thôi, đang làm việc. Trì Như nói, trong coi ruộng đồng có rất nhiều việc phải làm có đúng không? Lúc nào ta đi với ngươi nhé. Lê Liễu Phong, nàng muốn đi cùng ta. Ừ, dù sao thì nàng cũng là quán quân của cuộc thi Phật Tai trên thiên đình. Tuy chưa bao giờ làm việc đồng án, nhưng mấy việc nặng nhọc, tốn công tốn sức này chắc chắn chẳng có khác gì nhau. Cho nên biểu hiện của nàng hẳn là sẽ không quá tệ. Khóe miệng của Lê Liễu Phong giãn nhẹ ra. Được, nàng đừng có đổi ý đó. Sau này nếu có mỹ nhân ở bên thì có lẽ phê duyệt mớ công văn gì gì đó cũng sẽ trở thành chuyện vui. Trì Như gật đầu nói, đương nhiên rồi, tứ mã nan truy. Thôn bên cạnh tên là Trần Gia Thôn, cách Triệu Gia Thôn không xa, đi đến đó mất khoảng chừng một khắc. Lê Liễu Phong nhìn thấy khí đen bao trùm cả khoảng trời trên thôn trang thì hiểu ngay được là luồng tà khí nhàn nhạt ở Triệu Gia Thôn từ đâu đến. Hóa ra là do gió thổi tới. Hắn lấy một túi vải nhỏ thật mỏng từ trong lòng ngực ra, đưa cho Trì Nhớ. Trì Nhớ nhận lấy xem, thấy chiếc túi vải dài rộng, chỉ bằng một đốt ngón tay, nền đỏ thiêu viền vàng. Mặt trước vẽ hoa văn và ký tự phức tạp, mặt sau là bốn chữ Bắc Âm Phong Đô. Túi vải được khâu kín bốn mặt, phía trên còn có một sợi chỉ vàng, vừa khéo có thể đeo ở cổ tay. Tà khí của thôn trang phía trước quá nặng, nàng đeo vào đi. Lê Liễu Phong nói, đây là bùa hộ mệnh sao? Chị Nhớ hỏi, Bắc Âm Phong Đô, đó là đô thành của Minh Giới mà nhỉ? Lê Liễu Phong nói, ừ, nàng biết à. Có biết trong đô thành kia có một vị cố nhân mà nàng đã quên mất rồi hay không? Chị Nhớ lắc đầu, ta cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là ở trong đó có một vị thần tiên không dễ chọc, hình như gọi là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Lê Liễu Phong, ồ, không dễ chọc à. Không biết vì sao, chị Nhớ là cảm thấy giọng điệu của Lê Liễu Phong hơi lạnh nhạt. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, thật ra cũng chỉ là tin đồn thôi, người khác chưa chắc đã hiểu ông ấy. Bọn họ nói ông ấy không dễ chọc, chắc là vì trong ông ấy rất là hung dữ. Lê Liễu Phong lại im lặng. Chị Nhớ, có phải ngươi thờ ông ấy không?